Lời yêu khó nói. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Là ngày 18 tháng 1. Hôm nay là ngày sinh nhật của tiểu thư nhà Hạ Diệp. Cô gái này năm nay chỉ mới tròn 18 tuổi. Và hiện tại cô ấy đang học lớp 12 của trường trung học phổ thông Di Yên. Tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Tuệ Hy, là một tiểu thư đúng chuẩn đài cát. Nụ cười dịu dàng, gương mặt thì thanh tao. Cô gái này đúng chuẩn mẫu người tiểu thư sinh ra trong lâu đài chỉ toàn màu hồng. Nhưng mà, vị tiểu thư này lại đem lòng cảm mến một bạn nam cùng lớp. Người bạn nam kia cũng được xem là hot boy của trường. Tính cách thì có chút ương bướng. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Tuy nhiên, trong thâm tâm của anh lại ấp ủ một ước mơ to lớn. Chính là làm về CTF, một công việc chuyên về an ninh mạng. Tuy nói cậu bạn này có chút khó bảo, nhưng mà trong trường, chỉ cần ai ức hiếp đến Diệp Tuệ Hy thì cậu bạn có tên Vệ Kha này liền đến và bảo vệ cô. Tuy nhiên, tâm tư tình cảm của Diệp Tuệ Hy chỉ dám giấu ở trong lòng. Vì cha của cô luôn yêu cầu về sự môn đăng hộ đối. Hôm nay, cũng như thường ngày, Diệp Tuệ Hy đến trường với chiếc xe sang chảnh. Trong trường, ai cũng biết Diệp Tuệ Hy là tiểu thư danh giá. Vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng mà, người trong cuộc thì mới biết thế gian đầy đau khổ. Diệp Tuệ Hy từ nhỏ chẳng thích thú với cầm, kỳ, thi, họa gì cả. Cô cũng muốn đến với Vệ Kha, an ổn trở thành một tuyển thủ CTF. Nhưng mà, lời cha mẹ khó cãi. Với cả, Diệp Tuệ Hy lại là người có chút nhu nhược, nên đành để mặc cha mẹ đặt đâu cô ngồi đó. Diệp Tuệ Hy vừa bước vào lớp, thì Vệ Kha đã chặn trước mặt cô. Anh thường ngày có chút thô lỗ, nhưng đối với Tuệ Hy, thì lại khác. Vệ Kha gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, Tuệ Hy, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu Vệ Kha. Diệp Tuệ Hy nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười này Vệ Kha đã nhìn gần 5 năm trời. Nhưng lần nào cô mỉm rồi thì trái tim của anh cũng rộn nhịp. Tuy là rộn nhịp, nhưng bản thân Vệ Kha cũng biết được thân phận của mình nằm ở đây, nên cũng không dám trèo cao. Tiểu Hy, chiều nay, cậu rảnh chứ? Chúng ta cùng đến quán trà sữa. Xem như chúc mừng sinh nhật cậu. Hôm nay về sớm, chắc có thể, bên ngoài Tuệ Hy vui vẻ chấp nhận như vậy thôi. Chứ bên trong lòng cô rất lo sợ. Nếu như cha cô biết được cô ra ngoài cùng nam nhân khác, chắc hẳn ông sẽ rất tức giận. Nhưng mà, Vệ Kha là người cô thích. Chẳng lẽ đến quyền riêng tư thích ai? Cha cũng cấm sao? Nói thì nói vậy thôi. Chứ Tuệ Hy vẫn có chút lo lắng. Khi tiếng trống vào tiết vang lên, người bạn bàn bên, cũng chính là bạn thân duy nhất của cô Liễu Giai Nhiên, chạy sồng sộc vào lớp. Lần nào cũng vậy, Liễu Nhiên chưa bao giờ đi học đúng giờ. Điều này làm cho Tuệ Hy phải lắc đầu ngáo ngán. Tiểu Nhiên, cậu không đặt báo thức sao? Ấy, hôm nay anh họ của tớ đột ngột đến nhà tớ chơi vài ngày, còn nói bàn về việc liên hôn gì đó. Liễu Nhiên tớ đây vừa dậy liền nghe tin động trời, nên mới đi học muộn đó. Tiểu Nhiên, cậu chỉ biết lý sự. Liễu Nhiên nhìn Tuệ Hy không tin mình, cô nàng liền cảm thấy ấm ức. Cô nàng Liễu Nhiên cứ luôn miệng nói, cậu muốn nghe không? Tớ nói cho nghe, cậu đừng có mà sóc đó nha. Nhưng Tuệ Hy lại lắc đầu. Liễu Nhiên sụ mặt, nếu như cô đã không muốn nghe, thì thôi vậy. Một lúc sau, tiết học đầu tiên bắt đầu. Trong giờ học, Tuệ Hy chỉ chăm chú vào bảng và nghe giáo viên giảng bài. Nhưng cô không biết rằng ở đối diện bên kia, Vệ Kha đang chăm chú ngắm nhìn cô. Anh biết, bản thân anh không tài nào sánh được với thiên kim đại tiểu thư nhà họ Diệp. Nhưng mà nếu như cô chấp nhận đợi anh, chỉ cần 5 năm, 5 năm nữa, anh sẽ khẳng định được mình. Chỉ sợ rằng, bản thân Diệp Tuệ Hy vốn dĩ không có tình cảm với anh. Cho nên, Vệ Kha vẫn chừng trừ suốt mà không dám thổ lộ. Giờ ra chơi, Tuệ Hy vẫn ngồi yên ổn trong lớp để đọc sách. Còn Vệ Kha thì mua cho cô một hộp sữa, đặt nhẹ lên bàn cô rồi cười cười nói, cậu không ăn sáng sao Tuệ Hy? À, lúc này ở nhà tớ dùng rồi. Ồ, vậy là cậu không cần hộp sữa này đúng không? À, không phải. Tớ chỉ là... Nhìn Tuệ Hy luống cuống như vậy. Vệ Kha liền cười khanh khách. Rồi anh dịu dàng xoa xoa đầu của Tuệ Hy. Nhẹ nhàng nói. Tớ chỉ đùa thôi. Chiều nay chúng ta có hẹn đấy. Nói xong, Vệ Kha đi nhanh ra ngoài. Anh nghĩ rằng nếu bản thân còn ở trong lớp lâu thêm một chút, chắc chắn anh sẽ bị căng thẳng đến chết mất. Bỗng dưng, Liễu Nhiên bên cạnh nhìn cô rồi bĩu môi. Hai người hẹn hò riêng à, cậu nói bậy cái gì vậy? Gì mà hẹn hò chứ? Tớ và cậu ấy chỉ là đi uống nước thôi. Vậy sao lại ấp a ấp úng? Tớ, Tuệ Hy ngượng ngùng đỏ mặt. Thật sự một nam một nữ đi uống nước cùng nhau. Ai lại nghĩ rằng đó chỉ là một tình bạn đơn thuần. Nhưng cũng rõ ràng, cô cũng thích anh, nên nó cũng không phải thực tế là tình bạn. Nhưng mà, Tuệ Hy có chút ngượng, nên buột miệng nói, cậu có thể đi cùng mà. Ok, tớ chỉ chờ câu này. Nói xong, Liễu Nhiên liền cười hề hề rồi đi ra ngoài lớp ngắm mấy anh đẹp trai. Ở trong lớp Tuệ Hy vỗ trán một cái rồi thở dài. Lần này cô dắt heo đi theo rồi. Cách chương.